นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาพุทธังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาธัมมังโปเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปาริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองได้มัดลมทันขึ้นลำแหล่ดึกเทตมไงละบึกอึ้งคุ้มเก้าเถืองDược chân vài chánh biến tri do Ngài tự ngộ không Thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lại bái cúng dường, nguyện Hồng Ân Tam Bảo hỗ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ.Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý cuối cùng sư xin giải thích về sự tu niệm của hành giả có bốn cách tu niệm.Với sự tu niệm ấy, bốn cách ấy mà mỗi mỗi hành giả hiểu biết giáo pháp. Có bốn cách tu của người hành giả. Thứ nhất gọi là Dukkha Padipatta Dandapinya.Rồi thứ hai gọi là Dukkha Padipatta Kippapanya. Thứ ba là Sukha Padipatta Dandapanya. Thứ tư gọi là Sukha Padipatta Kippapanya. Tạm dịch là người hành khó và giác ngộ chậm. Thứ hai là ngàiHành đạo khó và giác ngộ mau. Thứ ba, hành đạo dễ và giác ngộ chậm. Và thứ tư, hành đạo dễ và giác ngộ mau. Ba, bốn phương pháp tuMà kết quả, mỗi mỗi hành giả kết quả tùy theo bốn cách mà chúng ta đã có hành hoặc là mới hành ngay trong kiếp này. Thứ nhất gọi là hành khó, hành khổ mà giác ngộ là chậm.Đã hành khổ hạnh và giác ngộ còn chậm. Như thế nào gọi là hành khổ và giác ngộ chậm? Khi nói là hồi kiếp trước chúng ta không có hành, không có hành thiền chi hết. Thì mấy trong kiếp này chúng ta mới bắt đầu chúng ta hành.Như vậy chúng ta mới bắt đầu hành vì không có căn bản hồi kiếp trước. Thì kiếp này chúng ta mới hành thì chúng ta gặp khó khăn. Hoặc là hồi trước chúng ta không có hành thiền chỉ, cho nên chúng ta hành nó khổ, là khổ. Và chúng ta giác ngộ chậm.Như chúng ta không hành thiền quán, không hành thiền chỉ. Hai phương pháp hành không có. Nhưng mà kiếp này chúng ta bắt đầu hành, chúng ta thấy khó và kinh nghiệm thì chậm. Ra hàng thứ nhất, ra hàng thứ nhì, hành khổ nhưng mà giác ngộ mau. Như nói hồi kiếp trước, những kiếp trước chúng ta có hành, hành gọi hành Vipassana không? Vipassana mà phương pháp hành á, tứ niệm xứ này đó Vipassana đó, ngồi để thấy bản chất thật tánh của danh pháp là sắc pháp. Thì thấy như vậy là hành để hiểu sâu ở trong chân đế. Như vậy chúng ta có cách hành như vậy. Khi mà hành như thế nào, đã hành rồi, còn bây giờ chúng ta hành thì khác. Vipassana luôn luôn là thấy đối tượng, thấy tam tướng, vô thường tướng, khổ não tướng và vô ngã tướng. Đó là đối tượng mà chúng ta hành rồi, chúng ta thấy trạng thái của đối tượng là như vậy. Vậy chúng ta thấy khổ, thấy vô thường khổ. Nhờ chúng ta kiếp trước có hành rồi, đã hành rồi, hành kiếp trước, bây giờ kiếp này chúng ta hành nó còn thêm. Với cái trước chúng ta có vốn rồi, vì chúng ta có vốn bây giờ chúng ta làm cũng cực khổ, nhưng mà mau thành công, vì kiếp trước chúng ta đã hành rồi, đã hành thiền quán. Kiếp trước ta hành thiền quán, kiếp này đã hành thiền quán, bây giờ đây là hành thiền quán đã, không hành thiền chỉ. Nếu quý vị hành, quý vị thấy quý vị mau hiểu biết, thấy khổ thật, khổ vì thay đổi khổ vì khổ, khổ vì không phải là của ta, nhưng quý vị mau hiểu được giáo pháp, kinh nghiệm giáo pháp, đó do cái hai nguyên nhân đó, chậm hành chậm, khổ thì đắc quả chậm, khổ đắc quả nhanh. Hoàn toàn trong kiếp này mới hành là phải mất thời gian nhiều. Vì thiền quán, nhưng mà ngay trong kiếp này, vì vậy chúng ta mới thấy cái quả của Samayabala, quả của Samôn, khi vị tu hành rồi có cái quả là Samayabala, như vậy quả của Samôn. Quả của Samôn như thế nào? Đức Phật thuyết ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ cuối cùng giới thiệu một vị tỳ khô, như quý vị ngồi đây là gọi là vị tỳ khô, trong quán thân, trong thân tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, đề chứng ngự tham ưu ở trong đời, nghĩa là ở trong thân. Vì từ khu sống quán thọ, trên thọ tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác, đề chứng ngự tham ưu ở trong thọ. Vì từ khu quan tâm, trong tâm cũng vậy, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, đầy chân ngự, chân ngự tham ưu ở trong tâm. Vì thực hộ quán pháp, trong pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, đầy chân ngự tham ưu ở trong pháp. Đó là bài Đức Phật giới thiệu. Và khi chúng ta hành có bao nhiêu đó thôi, biết công thức hành 10 ngày, nếu mà quý vị hiểu như thế nào gọi là hành thiền, đấu rồi. 10 ngày, tôi ngồi như vậy đó, ngồi giống như quý vị ngồi ở trong chánh điện này 10 ngày đó, hoặc là quý vị ngồi ở trong phòng của quý vị, mà khi ngồi, tâm ở đâu, ngồi phải có chánh niệm, ở trong bài kinh, vì tôi cứ sống, kiểu ăn trú rồi sống, rồi quán chiếu rồi, hướng tâm trở về hiện tại đó, thì phải có sự cố gắng hướng tâm trở về hiện tại, hướng tâm trở về hiện tại, không nghĩ chuyện quá khứ tương lai, gọi là cố gắng tinh cần. rồi luôn luôn niệm niệm niệm. Trong thân có cái gì niệm, nên trong thân mới lấy một cái điểm đụng, một cái điểm mà di động. Chú tâm chỉ kỹ thuật rồi, chú tâm lấy bụng. Khi mà chú tâm lấy bụng thì thấy bụng di động, hoặc là hành giả cảm thác cảm giác rung cũng được, di động rung, hoặc cảm giác căng phòng phòng rồi nó căng vân vân. Thì khi ngồi như vậy đó gọi là ngồi thiền. Ngồi thiền là như vậy đó, gọi là quán thân trước à. Thì quán thân trước, từ thân nó quý vị sẽ thấy tiếp. Quý vị ngồi, ngồi lâu quý vị cảm thấy đau nhất, đau nhất dễ chịu và khó chịu. Đau nhất tự nhiên là khó chịu, khó chịu vì mới niệm tâm nữa, niệm khó chịu, khó chịu, dễ chịu, nó biết. Trong khi mà biết, tất cả vô ở trong niệm hết, đều ở trong thân. Trong lúc bây giờ luôn luôn là trong thân. Dù vọng tưởng tới suy nghĩ niệm liền, mà suy nghĩ cũng gọi thấy là thấy tâm mình suy nghĩ. Rồi hướng về, rồi theo dõi thân nữa, cái niệm. Một lần niệm, hai lần niệm, thấy tâm suy nghĩ nữa. Nếu mà bắt kịp, thấy kịp, niệm nữa, suy nghĩ nữa. Rồi niệm ba bốn lần, ba bốn niệm, rồi suy nghĩ nó mất, rồi trở về. Rồi trở về, một hơi thở, hai thở đi nữa, niệm nữa, cứ như vậy. Tay đi, tay lại, tay đi, cứ như vậy. Đó gọi là ngồi niệm, niệm thân, tại phòng xếp, niệm thân. Thấy tâm suy nghĩ niệm, gọi là niệm tâm. Rồi quý vị ngồi ngồi, quý vị sẽ thấy trong thân này đau nhất. Rồi niệm, đau niệm là đau, nhất niệm là nhất. Cứ niệm như vậy, đó gọi là niệm thọ. Trong thân này dễ chịu, khó chịu. Các quý vị ngồi, thấy hơi thở, thở vô, thở ra đều đều. Rồi đau, không có khổ. Rồi tâm thăng bằng, rồi tâm ít có phóng, ít suy nghĩ. Thì cái này quý vị rồi cũng thấy được tâm của mình, tâm của mình tới tâm như thế nào, nghĩa là tâm định biết là định, sát na định một hơi thở biết định một hơi thở, hai thở biết định là hai thở, và cái niệm vậy thấy chế ngữ được buồn, chế ngữ được lo, thấy bớt buồn bớt lo, như vậy gọi là cũng là gọi là niệm gì, niệm pháp, trong biết việc không có buồn, không có lo. Không có phong tâm, không hoài nghi, vân vân, tất cả đều niệm hết. Ít nhất quý vị đi trong 10 ngày quý vị biết như vậy, ngồi luôn niệm cái gì xảy ra trong lúc bây giờ, trong thân này cứ niệm niệm vậy. Đó gọi là niệm 10 ngày biết như vậy đủ với thiền sinh mới, và trở về nhà cứ tiếp tục như vậy. Nhờ phương pháp niệm như vậy, nếu mà quý vị cố gắng tiếp tục ở trong hòa báo của Kinh Sa Môn, quý hành giả trong 7 năm, quý vị sẽ đạt tới ứng cúng hoặc là bất lai. Ứng cúng như thế nào là ứng cúng? Thì quả ứng cúng là A-la-hán đó, hết tham sân si. Hồi hôm, sư giải thích mà một vị Ba-hi-ya Đa-ri-cha-ri-ya đó, từ vị đó gặp Đức Phật, Đức Phật mới chỉ niệm trong một chốc lát vì đã giác ngộ. Thì giác ngộ như thế nào? Giác ngộ vì đó đã ở trong giai đoạn gì? Giai đoạn thứ tư. Thứ tư như là dễ ngồi, dễ mau giác ngộ. Rồi tại sao ngồi dễ mau giác ngộ? Hồi kiếp trước đã có tu gì? Đã tu thiền định và tu thiền quán ở trong kiếp trước trước rồi. Vì bây giờ ngồi không thấy đau, không thấy nhức, không thấy gì, chỉ niệm là thấy nghe, nhìn là nghe, trong lúc ngài giác ngộ ở trong một thời gian ngắn. Còn nếu không có Đức Phật bảo đảm là 7 năm mới nói kiếp trước không có hành thiền gì hết á, thì kiếp này gặp Đức Phật có niềm tin mạnh tu, dốc lòng nếu như 7 năm quý sẽ trở thành ứng cúng bậc bức lai. Như 7 năm đã tiếp tục như vậy này, như vậy như là giống như 10 ngày này đó, quý vị đã không, tôi bỏ gia đình rồi, không còn gì nữa, đi tu, và đi tu ở trong một trung tâm, rồi thiền như vậy đó, thiền thiền như vậy, tiếp tục như vậy. Hồi xưa kia có vị như vậy, ngài thấy tội lỗi của thế gian này, khổ của giờ đau chết, khổ của tâm, khổ thân của tâm, ngài bỏ gia đình, ngài đi tu, lúc khi ngài đầu đàn ở trong rừng, rồi trong rừng như vậy, ngài tu. Thì tu như vậy đó, nếu mà có tu trong kiếp trước thì như ba giác vậy đó, đa được cha đi giác đó, thì mau giác ngộ, còn không thì 7 năm giác ngộ. Thì điểm này gọi là Dukkha Paripada Dantha Pinya, tu khổ và giác ngộ chậm như cũng 7 năm. Rồi thứ hai đó, Dukkha Paripada Kippa Pinya, hành khổ hạnh nhưng mà giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Giác ngộ mau. Khổ hạnh rồi giác ngộ mau vì vị này có cái căn, có căn một kiếp trước có làm phước hoặc nguyện. Được nguyện rồi, ngài tu ngài khổ nhưng mà giác ngộ nhanh, nên có cái đó. Khổ trước, khổ liên quan với đau thân, đau thân hoặc là ngồi thiền nó đau nhất, cũng ý nghĩ giống như là như vậy. Câu chuyện khổ thân bệnh thật ạ, ngài giác ngộ nhanh. Có một vị tỳ khu được Phu Tí Tí Sát Thê, hồi kiếp trước là người thợ săn, thợ săn đi săn rồi được con thú rồi cất giữ, nếu một con chim bẻ cánh bẻ chân rồi để trong nhà để bán và để dùng trong nhà. Như vậy vì được khu hồi kiếp trước đó, hồi kiếp trước hiện ngày Phu Tí Tí Sát Thê đó. Rồi một hôm nọ ngài gặp một vị Phật độc giác, rồi ngài mới nguyện, ngài dùng một buổi cơm rồi ngài nguyện làm sao con đạt được pháp giống như ngài như vậy. Nhờ ngài nguyện như vậy thì tới Đức Phật Thích Ca này, ngài đi tu, cái nghiệp Phật kiếp trước khiến cho ngài bệnh hoạn, bệnh da này nó hư, nó thối. Rồi chư thì khu ai cũng sợ hết, bỏ nằm có một mình. Rồi Đức Thế Tôn, ngài có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, thấy vị thì khu ấy giác ngộ trong ngày hôm nay mà cũng tịch trong ngày hôm nay. Đức Phật mới tới đó, tới đó ngài mới lao chùa vị thì khu đó, nấu nước ấm cho vị. Khi mà được lao chùa nó sạch sẽ, rồi nó nhẹ nhàng, rồi Đức Phật mà thuyết một bài pháp như thế nào. Ayusma cho vinya năng yada kaya jhatana apavittho tada sete nirathang vakaling karang. Thân này khi thức nó đi rồi, thân này giống như khúc củi nè, rồi ta đem đỏ ở trong bãi tha ma, hay là vô dụng vô ích, giống như khúc củi chết rồi thì giống như khúc củi rồi, người ta đem đi bỏ xưa kia. Cái Đức Phật còn tại thế, câu chuyện như vậy. Quý tỳ khu cũng khi mà đau hấp hối, nghe một câu như vậy, với vừa cái câu ấy vì mới buông gì, thân này là của tôi, thân là của ta. Thầy đã nghe một bài kinh đó, thân nào phải của ta, khi tâm đi rồi, nó là khúc củi, nhưng không phải là của ta. Nhờ một bài kinh đó, sắp tăng ngày, hơi thở cuối cùng ngày buông, rồi ngày giác ngộ, thành một vị là hán. Thì chỗ này chẳng khác gì Dukkha Paripada Kippa Pinya, khó thật Nhưng mà khi Ngài quán, Ngài được quán thì Ngài giác ngộ trong giây phút cuối cùng, thân khổ như này. Nhưng mà khi mà quán, Ngài giác ngộ. Nhiều câu chuyện cũng như mà tu khổ, cực khổ mà giác ngộ như thế nào, vì thế chậm mà tu khổ mà giác ngộ nhìn bằng cách đó. Ý nói là hồi phía trước Ngài có tu, Ngài có tu và Ngài có nguyện. Vì khuyết bao nhiêu người Phật tử đi tới chùa, thôi kiếp sau làm sao tôi nguyện tôi tu hành làm phước gì đó, bố thí bậc trì giới nguyện, làm sao, kiếp này tôi bận lắm, không làm được. Và kiếp sau, người và người Phật tử nữa, năm nay tôi bận quá, để năm sau, hẹn, được khi hẹn được con cháu, bận con, rồi hết con, bận cháu nữa, khi rảnh tôi xuất gia, rồi hết con, hết cháu, rảnh xuất gia, tôi nghĩ như thế nào, nó muộn. Nếu mà muộn, biết đâu, cái gì đó có tu kiếp trước, đôi khi cũng mau giác ngộ. Vậy có những trường hợp như vậy. Có một phương pháp tu dễ, giác ngộ chậm. Tôi nhiều kiếp trước vì đó đã từng tu vô chùa niệm Phật. Niệm Phật hay niệm thiền định, học thiền định á, định tâm ở một đối tượng nào này. Khi định như vậy tâm yên lặng trong một đối tượng, gọi là đạt được thiền, sơ thiền hay thiền tâm thiền. Khi đạt được thiền thì nó không đau nhức gì hết. Thì vì đó có học thiền này. Rồi có học thiền này rồi mà không có học thiền quán. Như vậy khi vị này sanh lại vị này đi tu, Ngài hành thiền ít có đau nhức lắm. Mà lâu giác ngộ, tại sao không có căng mà học thiền quán hồi kiếp trước. Chỉ học thiền định, vì Ngài học ngồi không thấy đau, không thấy nhức gì hết. Ngày khác ngồi đau nhất than thở vì nó ngồi không có đau hồng nhất, nhưng mà giác ngộ chậm. Rồi có một vị thứ tư là hành thiền dễ, không có đau không nhất mà giác ngộ nhanh là mau như thế nào. Vì đau kiếp trước có học thiền định, một đối tượng niệm cho một đối tượng đó đạt được sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền. Rồi vì đó có hành thiền quán mà chưa đắc đạo, đã hành thiền quán rồi. Vì vậy nhờ có duyên. Như vậy ở trên thế gian này tất cả các pháp sanh lên do duyên. Duyên rồi mới có, không có duyên có. Thì nhờ có duyên mà kiếp trước có hành thiền định, hiện thiền quán. Kiếp này vị thì khu ấy, hành giả ấy đi hành thiền, ít thấy ít cái đau nhất, nhưng mà mau giác ngộ. Đó là cái bốn phương pháp, bốn cách mà hành giả đi hành thiện như vậy. Hành khó, khổ và đắc đạo chậm. Một vị hành khổ rồi đắc đạo mau, đó là cặp thứ nhất. Cặp thứ nhất, hành dễ rồi đắc đạo rồi chậm, rồi hành dễ đắc đạo mau. Như vậy vì coi vị hành như thế nào. Nếu vị thấy ôi ngồi đau khổ thì chưa thấy gì, thầy chứ vị chưa có vốn, hồi kiếp trước không có vốn, nhưng vì cố gắng chịu khổ một chút, chịu đau, chấp nhận như vậy một năm nữa thì thế nào cũng đạt được, nhưng mà phải 7 năm. Na cái Đức Phật Ngài bảo đảm quý tỳ khu tu tứ niệm xứ trong 7 năm sẽ đắc như thế nào, a la hán nhà ứng cúng hoặc bất lai. Đức Phật mới bớt lại, không phải 7 năm, có vị thì tu 6 năm thì đạt được hai pháp đó. Rồi không phải 6 năm, có vị thì 5 năm đạt được bất lai, ứng cúng hoặc bất lai. Rồi có vị thì 5 năm, rồi có vị thì 4 năm, rồi 3 năm, rồi 2 năm, 1 năm, rồi sụt rồi còn 7 tháng. Mà khi 7 tháng, ra lại 6 tháng, rồi 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, sụt lại còn 2 tuần lễ, rồi 1 tuần lễ, sụt lại 1 ngày, trong 1 ngày gì đó. Thì 1 ngày vì thôi, bộ hổm đó, chỉ 1 ngày thôi. Một người hành giả sống như thế nào? Vô cha qua sa sa tăng chi về, a pa sang u ti yap yang, e ka sang. chi vi tăng say yo pa sa to thiệp dành một vị hành giả ngồi mà thấy các pháp sanh diệt trong một ngày một đêm bằng người ta sống 100 năm. Một ngày một đêm của các pháp sanh diệt, ý thế là thấy sanh diệt. Ngài Xá Lợi Phất, câu chuyện của Ngài, Ngài đi tìm đạo với Ngài Mục Kiền Liên, bằng Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Sau khi có coi một cái đoạn kịch giống như văn nghệ vậy đó, khi coi kỹ rồi, cái này không phải là thật, tục đế không phải là vua thật, không phải là công chúa thật, không phải là hoàng tử thật. Khi mà đi qua đằng sau cái phác á, Sơn Thủy, không phải, mấy ngày là thường thôi, nhưng hồi nãy ra rồi là công chúa hoàng thượng ở hết cái phác. Nhưng mà Ngài thấy không phải là thật, thôi mình đi tìm thật. Xá Lợi Phất một viên đó, bây giờ mình đang tìm thứ thật. Thế gian này khổ lắm, hai người đi tìm sự thật. Sau khi lãnh hội một cái phác như vậy, Ngài đi tìm sự thật. Mọi người đi một ngã, nếu mà gặp sự thật rồi, sự thật là không phải là người thường mà nhảy ra nói đó là hoàng tử hay là công chúa, rồi lui lại thì như là trở lại thấy bình thường. Không phải vậy, mình thấy thật. Nếu hoàng tử thật, nghe đó, công chúa thật, nhưng mà thật cái này làm sao thật cái sự giải thoát nữa. Vậy đó, thì mấy ngài đi tìm đều gặp ngài A Sĩ Chí. Đang đi thì mình thấy thật, ngài Xá Lợi Phất vừa thấy người là thấy người khác rồi. Người này khác, không phải bình thường, không phải người thế gian, người tục đế, người thế gian này, người thường. Vị này sống khác, cách đi của vị này khác, cách đứng của vị này khác, không giống như. Rồi khi đi theo Ngài để mà học á, học phương pháp của Ngài, mà không biết làm sao hỏi để học được phương pháp của Ngài. Vậy đó, mà từ thấy đi thì bình khất thực, cách đi cái đứng vậy đó, như thế nào. Rồi tới ngày dùng cơm nữa, thế thì dùng cơm cũng nữa, chánh niệm, tất cả 100% chánh niệm, 100% chánh niệm. Rồi sau khi Ngài dùng cơm rồi, vừa dùng cơm rồi, Ngài Xá Lợi Phất có cơ hội mới xin bác đem được rửa rồi dâng cho Ngài, mới bạch hỏi, bạch Ngài Đại Đức, vậy Ngài tu như vậy đó, Ngài tu cách nào, thầy Ngài ở đâu, vậy đó, này như vậy gọi là tu cách thức tu của Ngài, mới hỏi chi tiết, rồi hỏi, rồi Ngài A Sĩ Chí mới chỉ học làm sao được như Ngài vậy đó. Nè con muốn được như Ngài, xin lỗi, ví dụ như thầy thấy Ngài vậy thì muốn rồi, thấy cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách ăn, rồi hết rồi, đi đứng ngồi, thấy Ngài đứng là đứng đi thì bình đứng, rồi Ngài đi, rồi thấy Ngài ngồi, Ngài dùng cơm hết rồi, thấy cái cách đó là hết rồi, làm sao học được như vậy. Bạch Ngài, con muốn học được phương pháp Ngài học như vậy. Rồi ai dạy Ngài, dạy như thế nào? Ngài xưa bằng trăng mới xuất gia vậy đó, chưa biết thì nhiều. Một câu thôi, một câu mà thầy của Ngài dạy Ngài đó, bổn sư của Ngài dạy như thế nào? Rồi ai sư kêu mà dạy? Văn kinh chư sư mô tư gia thầm măng sắp văn tăng nữ rô tư thầm văn tăng. Pháp trên thế gian này có nhân sanh rồi nó diệt, sanh tử. Bấy nhiêu đó Ngài giác ngộ, tất cả của đồ vật, đủ ba ngày đủ rồi, bấy nhiêu đủ rồi. Rồi vậy thầy dạy Ngài ở đâu? Rồi Ngài thì A Sĩ Chí nó đang ở Trúc Lâm Tình Xá, con sẽ đi gặp bổn sư, con có một người bạn, để sư về, con về, rủ người bạn Ngài đi gặp. Ngài Xá Lợi Phất thấy Ngài A Sĩ Chí đi, như là Ngài đi giống như A Sĩ Chí nè. Thầy cái bộ đi, thầy Ngài Mục Kiền Liên thấy, người bạn của mình có pháp, vì thấy có chánh niệm, Hồi trước mình đi chung nhau không đi như vậy, bây giờ khác hẳn rồi, mấy bạn có pháp rồi, bây nhiêu là hiểu bây giờ lãnh đời. Chỉ khi đi thôi à, chỉ đi thôi mà thấy ôi người bạn mình khác rồi, có pháp rồi, khác hẳn, một vị giác ngộ gì đó. Có chánh niệm, có chánh niệm không có chánh niệm là khác. Sống như chừng đế, không còn sống như tục đế nữa. Chừng đế như thế nào, như vậy đó. Rồi hỏi ôi bạn, bạn có pháp rồi, có, ta gặp rồi, gặp bổn sư rồi. Vậy ngài học bổn sư dạy như thế nào, lặp lại cái câu hỏi đó thôi. Cái câu hồi nãy tôi chết lặp sao, lặp vậy ngài giác ngộ, ngài một kiền liên giác ngộ liền. Vì thấy ở bây giờ thầy đâu, bổn sư ở Trúc Lâm Tịnh Xá, về à, về Trúc Lâm Tịnh Xá vì xuất gia. Thưa gia ngài sai lệ Phật một tuần lễ A-la-hán, từ tu lâu vật A-la-hán, ngày một liên hai tuần lễ. Mới có chuyện là ngày rằm tháng giêng, nhằm ngày rằm tháng giêng Đức Phật hội tăng già cô túc. Như vậy từ rằm tháng tư Đức Phật giác ngộ tới rằm tháng giêng, tại Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật tuyên bố có 1.250 vị thiền lai tỳ khu. Nào, thiện lai tiểu khu, khi ngày giác ngộ, Đức Phật giác ngộ rồi, tại Bồ Đề Đạo Tràng chưa một vị nào hết rồi, đi tới tới Ba La Nại, Lục Giả đã thuyết cho đó năm kêu được như giác ngộ, rồi kêu đó là sao vị kêu đó giá xa, rồi bạn của giá xa, tất cả là 60 sau một vị đi truyền đạo, rồi sau một rồi Đức Phật trở về. Trở về các vị đi mọi hướng mà hướng giờ Như Lai trở về với gì à, Makatha Ma Kiệt Đà sư có Đức Chúa Bình Sa Dương, vì Như Lai có hứa sẽ độ ngài mới trở về. Thầy trở về ở sông Ni Liên đó có 2-3 anh em, có một anh nó hình như 500 đệ tử, rồi em thứ nhì đó là có 250, rồi thứ ba đó là 250, vậy là mỗi vị người anh cả là 500, thứ nhì 250, thứ ba 250, như vậy là 5-1.000. Mấy vị đó cúng thần lửa à, không thể đạo bà la môn. Thầy gặp Đức Phật mới độ các vị đã giác ngộ hết, như vậy 1.000 đó. Là 1.000 rồi còn mới sao trong thầy trong lúc đó từ đó rồi tới rồng tháng giêng 1.250 vị thiện lai tỳ khu. Thế Đức Phật mới hồi hộp cho hội tăng già lần thứ nhất. Đức Phật nghĩ muốn hồi hộp tăng già ngày hôm nay muốn gặp chứ tăng, thì mới vừa nghĩ như vậy mới vừa nghĩ chấm dứt 1.250 vị thiện lai tỳ khu tự động tới đó tới Trúc Lâm Tịnh Xá nhằm ngày rằm là ngày rằm tháng giêng 1.250 vị thiền lai tỳ khưu. Đức Phật ngài mới thuyết ba lê là một xa ra không làm điều ác, làm những việc lành, trao dồi tâm như được trong sạch, thiền lai tỳ khưu. Duyên còn chúng ta thì duyên nó chậm, cái chuối nãy đầu cái tiên nó già là nó lớn nó mập, còn nãy chót trái nó ốm nó yếu trở lại. 2.500 rồi, hồi xưa kia Đức Phật mới thành đạo, mới vì có căn hết giác ngộ hết rồi, chúng ta thuộc về con giữa đó, chưa nói là con út đòn, cũng có điều kiện rất là tốt. Vì tốt thành ra mới các vị một giải, vì nó có vị Bồ Tát có ngài giác quan phiên tay trái hình đó, ngài giác quan sư gặp ngài đó, ngài học về thường định, ngài đạt được tứ thiền. Trong khi mà sư đi ở chung như ngài đó, ngài có nói một lần ngài nói ngài đạt được tứ thiền đó, ngài cài giác quan. Mà sư học cho ngài đầu tiên ngài cho niệm Phật, và sư niệm Phật thì sư có ánh sáng, sư cài giác quan. Ngài họ tông vị thi nhầy từ đường bên đây đi lên đó, từ tay trái tới đó, thứ nhì là ngài họ tông và thượng tông, ngài thuộc giới luật, ngài cũng thiền, ngài cũng đạt được tứ thiền. Nhưng vị này đó, vị đó là người nguyện là Bồ Tát, Ngài nguyện làm phước 7 ngày 7 đêm mà nguyện ngài thành một vị Phật tổ. Ra là ngài ngài Hợp Tông đó. Rồi thứ ngày kế là ngày thứ ba đó là ngày Xu Minh 1997, sư gặp ngài ở bên Miến Điện, vì đại sư học thị ngài chót là vị này cũng là thanh nhân dạy phương pháp tứ niệm xứ hướng về tâm nhiều. Ngày đầu tiên được chót là vị thứ tư từ bình đường bên đây đi đâu gọi ngài Ma Si. Ngài Ma Si ở trong trung tâm ở Rangoon đó, trong lúc ngài và thượng Dương Nghiêm đi học với ngài thì ngài Dương Nghiêm trở về, rồi Phật tử Miến Điện có niềm tin ngài là A-na-hàm, ngài là A-na-hàm. Thì lúc đó là 1954, 54, 56 ngài Dương Nghiêm mới đi đó. Ngài học 6 tháng trở về, ngài giải thỉnh tứ niệm xứ. Rồi ngài nói thầy của ngài là ngài Ma Si Sa Đô, người Phật tử đệ tử tứ niệm trên như ngài, ngài đã đắc quả A Na Hàm. Rồi sau khi ngài tịch 1982, những người Phật tử đệ tử có niềm tin như ngài, ngài là một vị A La Hán, ngài là một vị A La Hán đó, ngài Ma Si đó. Nhưng với tất cả thiền sư đó là vị thiền sư là trong thời đại 2000, thế kỷ 20 và 21, và chót lễ loi gọi là bà Tipama là hình nữ sư mới tạc ở bên Ấn Độ để quy làm gương sách tăng của vị tu. Vị này một người nữ không phải xuất gia, vì thấy bà còn tóc đã tóc, nhưng một người thiền sư xuất sắc, sư có niềm tin, nhờ sư có niềm tin cho bà đó là mà sư mới có cơ hội của duyên ngồi với quý vị ngày hôm nay, tại có niềm tin cho bà, mà không có niềm tin cho bà chắc không có cơ hội ngồi ở đây mà với quý vị. Quý duyên đó như thế nào? Duyên là sư gặp trong khi mà sư hành thiền, sư gặp khó khăn. Khó khăn 10 ngày thiền mà sư tới ngày thứ 8 thiền hết nổi rồi. Nó đau nó nhất, rồi tâm nó giống như loạn tâm vậy đó. Đau nó nhất, xúc động đủ chuyện hết. Thầy thiền giữ không được, ngài Quên Cao giờ ngài xuất sắc lắm. Ai cũng có, ở đây có một số thiền sinh đi hành đi ngài Quên Cao. Sư hành một khóa đầu tiên của ngài, ngài rất là giỏi thiệt, cũng là người giỏi nữa. Ngày đó là sư hành thì những ngày trong 10 ngày mà tới ngày thứ 8 sư về rồi đó, sư về. Nhưng mà trong khi về đó nó có một cái kỷ niệm nó sâu xa không quên vị này vậy đó, sâu xa không quên vị này. Nhờ vậy đó bà Tipama biết một khóa thiền bà có một triệu chứng sư về. Khóa thiền 10 ngày mới chấm dứt, ngày thứ 6 thứ 8 sư về rồi, không làm gì được nữa. Thì xin ngài thiền sư về, ngài tâm từ với ngài về, rồi ngài còn mua cho vé máy bay về nó sẽ là thiền sư tốt quá, hành thiền đóng tiền cơm ngài không lấy mà còn ngài còn mua vé máy bay cho về nữa. Không ngờ ngài là triệu phú. Ngài là triệu phú, tỷ phú đâu có biết vậy. Ngài giàu, ngài ở Miến Điện, ngài có hãng xưởng factory nhiều lắm, blanket factory, dầu quả factory vậy đó. Là sau khi khóa thiền thứ nhì đó, thứ ba ngài mới cho cái cạc, thì thứ thấy ngài có factory một lạc nhiều factory lắm. Bởi vì cho nên ngài khóa thiền đâu rồi ngài trai tăng rồi vạn dân y đủ, dân y dân bác sư học với ngài đó. Sư nghĩ vị này là Bồ Tát không còn gì nữa, nè sư không nghĩ ngài là thanh nhân, tại sư nghĩ xa gì, sư nghĩ là tưởng thanh nhân là vị tu vậy đó. Sư nghĩ vị này là Bồ Tát hạng mạnh thật. Sư nghĩ tới ngài sao không quên công ơn của ngài, nhờ sư hành thiện như vậy đó. Vậy đó, ngài cũng biết nữa, ngài nói trong ba mươi mấy người đó, 36, 37 này, xưa là hành thiền khá nhất, nhưng mà muốn a la hán trong trong khóa thiền đó đó, tham là xúc động quá, không hành gì nổi hết. Tại sao muốn a la hán trong khóa thiền này không ngủ? Ngồi thiền đôi khi không ngủ, muốn a la hán mà không thấy a la hán của răng rãng không ngủ được, thành bệnh, giống như bệnh thần kinh vậy đó. Nó tám tham mà nhồi cho tham xúc động. Rồi câu chuyện giả sư đang ngồi, nó khổ đủ chuyện hết á, khổ nó giống như loạn tâm, thầy control không được, ngồi đôi khi sư khóc nhìn ha. Tại sao khóc? Ngồi nó đau nhất. Ngài nói thân này là khổ, nói bằng tiếng đúc khá, mấy chữ đúc khá nó tràn ngập hết tôi, không giữ được cái nước mắt nó tuôn ra, trời ơi khổ. Rồi trong lúc đó ngày nay ngồi không có đổi chân nữa. Nè, ngồi thì đổi chân, khi mà ngồi với ngài, ngày thứ tư này, bây giờ mình miệng khi mà ngồi không đổi chân. Thì sư tiếng Anh mới ít, ngài nói trong khi ngồi một tiếng đó không đổi chân, tiếng khác cũng đổi chân, sư một tiếng cứ không đổi chân. Mỗi lần ngồi ôi nó đau khổ làm sao quá. Mà sư thấy hồi kiếp trước chắc sư không có hành thiền định, nhà vậy đó, dukkha padipatta nè. Đang đáp bên nhà, giác ngộ thì chậm, khổ ơi là khổ, đối xử như vậy đó. Nhưng mà nhờ một khóa thiền đó, nó gặp bà Tí Ma Ma để sư về rồi. Bà mời Trai Tăng, nhưng ngày mai vậy đó, hết khóa thiền, đi nhà bà Trai Tăng. Sư đâu có biết tiếng Ấn Độ nhiều, Bengali. Người bạn đó nói bà Tí Ma Ma mời, sư cũng hết khóa thiền đi nhà bà dùng cúng. Ngày thứ 8 sư đi mất rồi. Rồi bà hỏi, sao một vị nào thấy ông về rồi, về đâu, về Năng Đà, tại sao ông ngồi ông xúc động? Ôi xúc động mà, chỉ một chút mất rồi, đó bà hiểu, chỉ một chút là mất rồi, chỉ một chút, một kỹ thuật chút là hết xúc động. Ôi vị này hành thiền rất là bén, hành thiền bén, nghĩa là nói bén này, sâu sắc. Rồi vị bạn này ông thèo léo, ông nói nhỏ nè, bà Tiệp Ma nói gì sư vậy, tôi nói gì sư nhỏ nhỏ thôi, sư càng kinh nữa. Nói càng kinh, thế ông đi học vô bà Tiệp Ma một tháng, vì ông khỏe, gương mặt ông tươi tỉnh, mà sư tiều tỉ, ôi ốm yếu, ông khỏe mạnh. À, cái đó là Sukha Pripita, Kipapanya, người bạn đó. Thì học đó một tháng rồi đó, học 10 ngày chung nào, ông nói không có gì hết, mà đi học cái bà Tiệp Ma một tháng, trở về sư thấy khác hẳn. 69 đi học chung nhau, 70 ổng mở trung tâm thiền định ở Bồ Đề Đạo Tràng Huy Tượng Thịnh. Vậy đó, vì đó. Nhưng mà sư hành tới hành lui, cuối cùng sư làm học trò ổng nữa, cũng không đi ra đâu. Vậy đó. Thì năm 80 á, nhưng từ 69 đến 80 á, rồi học với ngày mình nên ra đó, 3 năm trước nữa. Rồi đó 80 đó sư mới đi ngày Ma Si. Thì nhờ ở đó 6 tháng. Nhờ đó 6 tháng á, sư mới hiểu được một chút kinh nghiệm, mới chỉ cho vị mấy ngày nay đó, một chút kinh nghiệm mà sư hành những ngày Ma Si đó, là đi làm sao sư chỉ cho vị đó, rồi ngồi làm sao, rồi niệm sao sao kỹ thuật mà sư hành những ngày Ma Si. Thì ngày suy minh sư cũng hành, mà sư thời gian ít là hành ngày cũng hiểu như thế nào là tâm quán niệm xứ, nhưng gọi là kỹ thuật để chỉ đó. Vì sư kỹ thuật sư không có chỉ được nhiều, chỉ biết là sư nói hôm đó, thấy niệm là thấy, nghe là niệm, là nghe đó, niệm pháp á, niệm tâm niệm pháp đi chung nào vậy đó. Thì sư hành với ngài suy minh cũng vậy, trong một thai giác ngắn thì cũng nhờ bà Tiệp Ma này đó. Sau gặp bà ở tại Mỹ này nè, 88 sư đi Ấn Độ, Miến Điện, rồi tới 84 thì bà qua Mỹ, sư gặp bà, đi qua thành đô gặp. Sau khi gặp rồi bà hỏi vấn đề pháp, thì trong 4-5 phút trong thời gian ngồi đó vừa nói rồi, người thông dịch nói cho biết sư hành tới đâu, biết bà nói cho sư biết hết như nào. Còn hành ở bên Miến Điện các vị đó thì các vị tỳ khưu hành như thế nào, ngài không nói. Ngài nói Thì chỉ Đức Phật không mới trả lời câu đó, sự thật vậy chứ tăng giới luật nhiều lắm. Nhưng mà người cư sĩ bà Tí Pa Ma bà chỉ ngụ giới thôi, bà dê dê bà nô nô, bà nói vậy đó. Thì bà nói thật, bà nói thật, bà nói kỷ niệm Đức Phật đâu có cấm bà vậy đó. Cũng như vì được khu không cho bay, à, biết thần thông không cho bay, bà Tí Pa Ma bà bay ai cản bà ngụ giới thôi. Thì vì vậy những cái giới mà bà nói, thì bà nói sư cần có niềm tin nữa đó, sư hành ở bên Miến Điện sao sao, bà nói hết, à, bà nói cho đúng hết rồi sư mới có niềm tin. À, rồi bà còn nhắc thêm nữa, sau này sư ráng đi hành thiền đi, tiếp tục đừng có bỏ, sư sẽ hiểu thêm à, như thế nào là thiền minh sát sâu thêm. Thì 1997 sư đi Miến Điện gặp ngài ngài Xuyên Minh đó, thì học đó. Thì bà Tí Pa Ma bà nói là sao thì sư học với ngài Xuyên Minh, mau hiểu biết, mau hiểu biết, chứ bà nói là sao y chang vậy đó, bà Tí Pa Ma. Thì cái ơn đó bà Tí Pa Ma sư không quên nha. Sư nghĩ là bà Tí Pa Ma người mẹ ở kiếp trước trước không, cũng như Đức Phật á, Nakulaputta là cha mẹ của ngài là 500 kiếp hồi kiếp trước trước vị sư đó. Khi Đức Phật thành đạo là rồi gặp Na của La Phật Ta là người cư sĩ thân với Đức Phật lắm, Na thân mật với Đức Phật lắm, người cư sĩ thân nhất đó, là Na của La Phật Ta vì đã từng cha mẹ của Đức Bồ Tát 500 kiếp về trước, 500 lần không phải một lần đâu. Còn Xá Lợi Phất là Xá Lợi Phất là vị trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp ở trong túc sanh truyện, rồi Mục Kiền Liên nhiều đời nhiều kiếp, A Nan Đa nhiều đời nhiều kiếp, đến đổi Đề Bạt Đa đàm khổ Đức Phật cũng nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy không phải đơn giản là duyên, duyên hệ duyên là như vậy ra. Để là tất cả sự tu niệm của chúng ta, nếu không có bắt đầu lầu à, nếu đã có rồi màu, màu như thế nào, màu vì màu hiểu biết, dù thế nào bốn cách đa khổ giác ngộ chậm cũng phải tu, và khổ giác ngộ mau cũng phải tu, dễ giác ngộ lâu cũng phải tu, dễ giác ngộ mau cũng phải tu, cái gì cũng phải tu, tu gì tu giới tu định tu mới giải thoát khỏi điều kiện đau khổ mà đang có vô chúng ta. Chúng ta đang có, bất luận lại nếu mà kiếp trước không có tu thì kiếp này mình tu chắc chắn có rồi, kiếp sau thì quý vị sẽ dễ. Đừng nói cho kiếp sau, khóa sau này nè, nếu quý vị mới đi khóa này, khóa sau quý vị đi quý vị thấy dễ. À như vậy đó, dễ, dễ hơn khóa trước. Và khóa sau này quý vị thấy dễ, càng học càng dễ. Nhưng mà biết thêm, xin lỗi không phải nói là dễ, biết thêm. Và biết thêm, cái khó vẫn là khó nhưng biết thêm. Và biết thêm, biết thêm, biết thêm. Cuối cùng của cái biết thêm đó, gọi là hoàn toàn cuối của diệt của cái tuệ, tuệ tuệ gọi là tuệ giải thoát, tuệ thấy được tứ diệu đế. Khi mà thấy tứ diệu đế mới là gọi là chấm dứt một tiến trình của thiền của chúng ta, rồi sao mới gọi là tự động. Nếu mà chúng ta có niềm tin thật, tam bảo rõ ràng, Phật pháp rõ ràng, thuốc hay, rồi thầy còn đó, thuốc còn đó, thì chúng ta cứ niềm tin luật pháp mà Đức Phật dạy trong 45 là thầy chúng ta, công thức mà chúng ta đang thực hành là thuốc của chúng ta. Nhưng vậy mới là bút thăng sara năng cái tham biết thâm măng, sara thâm măng là thầy là thuốc quyền Đức Phật dạy. Ai thấy Như Lai, ai thấy giáo pháp của Như Lai là thấy Như Lai. Như vậy thấy giáo pháp của Như Lai là thấy pháp luật là thấy tứ niệm xứ, và thấy thân thấy tâm phiền não, biết phiền não không có phiền não, biết là không pháp là khi mà bớt phiền não rồi, bớt phiền não như vậy, bớt buồn bỏ là huống chi Đức Phật. Như vậy nếm được một giọt mặn của nước biển, hiểu như thế nào là biển đầy đầy đầy dương, như thế nào mới hiểu được Đức Phật. Mong rằng quý vị hoan hỷ. Hoan hỷ gì? Hoan hỷ với ba là mật mà quý vị đã tu niệm một ngày, nhiều ngày và nhiều năm trong cuộc đời này, và chắc chắn là một duyên, tất cả duyên hết Đức Phật thuyết thì có duyên, duyên này sẽ đưa chúng ta giải thoát hoàn toàn 100%. Vậy thầy giáo lý hôm nay sư xin nhắc lại cái phương pháp tu như vậy đó, không có câu hỏi gì nữa. Chúng ta không vốn thì chúng ta phải làm cực hơn, người ta có vốn thì ta làm nhanh hơn, làm mau giàu hơn bấy nhiêu đó thôi. Dù thế nào mình cũng được, không thể nào không được. Vì quý vị có căn, có căn quý vị ngồi thiền được. Mà quý vị thiền thấy gì? Thấy chân đế. Thấy chân đế thì thấy sự chuyển động trong đó, chuyển động và biết nóng biết lạnh. Nói tôi, tai tôi, thân tôi, mà trong này chỗ này có nóng có lạnh, chân đế. Nói tai tôi, thân tôi, cái này có cứng mềm, đây chân đế. Rồi bây giờ thân tôi có sự chuyển động, này chân đế. Như vậy đó, là tôi ta thấy tâm suy nghĩ, thấy chân đế. Không ngồi tôi ta dặn con tôi, nhưng mà ngồi thấy tâm rõ ràng. Nó đi một mình nó rõ ràng, hồi trước mình không thấy gì. Nó đi tôi đi, nó buồn tôi buồn, biết nó thấy tâm mình rõ ràng. Vậy là nó buồn mình không ngủ được, nó lo không ngủ được, rõ ràng. Mới về thấy chân đế bấy nhiêu thôi. Đó là cái mở đường. À, uống thuốc trúng rồi, và quý vị tiếp tục uống một thang hai thang, uống cho đến khi nào hết bệnh. Thuốc này theo thuốc Bắc và thuốc Tây chung lòng với nhau. Tôi mong rằng quý vị có niềm tin với thuốc và sẽ hết bệnh. Thì thời giáo lý cuối cùng xin miệng ông ăn tam bảo bảo trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.